Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 36, ngoại truyện 5, góc truyện audio.com. Chấm, đám cưới nhỏ của năm chàng hầu. Huỳnh Đông đã nghĩ bốn người kia đã quên vụ sẽ làm đám cưới nên đã yên lòng mà vui vẻ làm việc. Cho đến một ngày bác đồng bếp vỗ nhẹ cái thai ở bụng y cười xòa. Chỗ này không hiểu sao tác giả lại ghi là năm người kia mà theo mình nghĩ là bốn chứ mấy nên đã sửa lại nha. Ồ, ha ha, cũng nhỡ nhỡ rồi đấy nhỉ. Trai hay gái đấy con? Dạ trai ạ, chà, thế bao giờ cưới hả con trai? Bác, suỵt, và thế là mấy anh chàng hầu kia sực nhớ. Đồng loạt quay ngoắt đầu chằm chằm nhìn y, Hồng Tư đang gọt vỏ khoai tây. Cắt cả vào tay, kết quả là họ nhớ tất cả các cô hầu gái chuẩn bị một lễ cưới ở khách sạn 5 sao. Khách mời tới không phải ít. Thậm chí ngay cả vợ chồng ông chủ và vợ chồng cậu chủ cũng được mời. Lúc này Mạch Khắc và Đông Phương vẫn còn là thai nhi. Lúc mà các rể đi chuyện trò nhận rượu chúc của khách. Cô, dâu được gọi lại ngồi chung với bàn người nhà họ Đường. Đừng uống rượu, Huỳnh Đông, cậu đang có thai đấy. Uống nước cam đi, Mạc Hương đặt ly nước trước mặt y cảm ơn. Quản gia, à nhầm phu nhân Đường. Gọi vậy nghe xa lạ quá, tôi lấy ông chủ Đường nhưng mà chúng ta vẫn là bạn mà. Gọi Hương như bình thường cũng được, vẻ mặt buồn thiu, Bạch Hy tò mò, sao vậy, cậu không vui, không phải thưa cậu chủ, tôi vui chứ, nhưng mà tôi chỉ sợ sau này bốn người kia chán tôi rồi lần lượt bỏ đi. Thời nay làm gì có kiểu đa phu, người khác sẽ dị nghị, không sao đâu, cứ lo cho em bé đã. Bạch Hy khuyên nhỏ, dạ, khoảnh khắc động phòng, ba chàng rể say khướt nửa thân trên giường, nửa còn lại dưới đất, chỉ trừ có Hạo Minh còn đang kiên nhẫn ngồi góc giường đọc sách. Thấy Huỳnh Đông đang khó khăn với chiếc váy xòe rộng, ngước lên, trên đây là bốn mình sửa ba nha cho khớp, qua đây, ngoan ngoãn đi tới, Hạo Minh xoay người vợ quay lưng, rồi khéo léo tháo dây, nút đằng sau, cậu không uống rượu sao? Có một chút, nhưng không nhiều, tửu lượng kém sao, chả bù ba người kia như sắp đắp mộ rồi. Tương tự trên nhà o, chấm chấm, không, chỉ là tôi muốn ngắm nhìn khoảnh khắc cậu đẹp nhất thôi. Ba tên này đã ngắm đủ rồi. Toàn văn hoàn, cách chương.